Yêu thầm là chuyện một người. Chương 14, tình yêu viên mãn. Góc truyện audio.com. Chấm. Bài hát kết thúc, Lý Thẩm vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Vẫn hai tay nắm chặt, cảm động tới rưng rưng nước mắt. Sau một tràng pháo dây rộn ra của hội trường, cô mới kịp định thần. Lấy lại trạng thái, mắc định vỗ tay hòa cùng đám đông. Chà, sư huynh giỏi thật đấy. Không những học giỏi, soái khí đầy mình mà còn biết chơi đàn nữa. Bái phục. Tiêu Tiêu uống một ngụm bia Rio, vừa lắc đầu cảm thán. Nghiêm Hạ ngắt lời, bộ dạng như ai thiếu gì cô. Không những thế đâu, gần đây mình tham gia fan cúp của anh ấy. Mọi người còn chụp ảnh anh ấy đá bóng sân siêu ngầu luôn đấy. Chấm. Lý Thẩm không quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn anh xuống sân khấu, tiến tới bàn tiệc của những thành viên trong hội học sinh. Không biết anh có nhìn thấy cô không, nhưng cô nhìn thấy anh đặc biệt rõ. Rất chăm chú nghiêm túc nhìn là đàng khác. Thấy anh tới chỗ khá gần mình, sợ anh nhìn thấy lại chẳng biết chào hỏi như nào, cô đành choàng áo khoác ấm của mình đi ra ngoài ban công. Nhìn vào khoảng không vô định, cô cảm thấy trống trải. Màn đêm bao trùm tất cả. Bầu không khí trở nên lạnh hơn cả ban nãy. Có lẽ quá suy tư khiến cô không biết có người đi từ phía sau khoác lên người cô thêm một chiếc áo nữa. Chiếc áo măng tô dài và rộng. Nó là kích cỡ dành cho một người đàn ông rất cao. Mặc vào thật có khí chất. Sao vậy? Không vui sao? Ra ngoài như vậy lạnh lắm đấy. Đới Khải khoác áo lên cho cô rồi tiến tới chống tay mình trên lan can, nhìn theo phía cô nhìn lên tiếng. Lý Thẩm giật mình. À, sư huynh à, không lạnh. Trầm mặc một hồi lâu vì không biết nói gì, cả hai mới đồng thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này. Anh, cô nói trước đi. Anh lại lần nữa nhường cô nói trước. Sau khi anh lên tiếng khiến đầu óc cô trống rỗng biết nói gì đây. Cô liền nói đại vào câu khen người vậy. Anh chơi đàn tốt thật. Lúc nãy diễn kịch cũng rất giỏi. Đúng là đa tài. Không không đúng. Cô chính là khen thật lòng mà. Hôm nay cô thật sự rất đẹp, lúc nói còn cười mỉm, quả thật có chút hớp hồn anh. À, chỉ là chơi đàn từ lúc nhỏ nên giờ cũng khá thành thục thôi. Hừm, hôm nay trông cô khác với mọi ngày nhỉ. Anh quay đi hướng khác không nhìn cô nữa. Nếu tiếp tục nhìn chắc cả hai sẽ lại ngượng ngùng. Còn cô nghe thế nào lại tưởng anh chê mình? À, phải không? Tôi đã nói với bọn Nghiêm Hạ rồi mà. Trạng điểm như này chẳng giống tôi tí nào. Xấu chết đi được. Cô tự đẩy mình vào thế khó xử đấy chứ. Anh đâu có ý đó. Không, không phải. Ý tôi là hôm nay cô rất đẹp. Vì cô nói vậy khiến anh nói một câu thôi cũng khó khăn. Anh chưa từng phải ấp a ấp úng như vậy. Con người anh quang minh lỗi lạc, ngang nhiên nhìn người khác sao? Trước mặt một cô gái nói một câu khen thôi cũng chẳng nên hồn. À, cảm ơn anh. Nghe anh khen cô còn tưởng mình ảo giác nghe lộn ấy chứ. Vậy không tính trả khăn cho tôi sao? Đới Khải quay sang cười nhẹ với cô khiến cô khó xử. Thật sự quên bén mất. Hôm đó tới giờ làm luận văn rồi còn kiểm tra để chuẩn bị nghỉ đông, cô nào có tâm trạng nghĩ đến cái khăn. Dường như cả học kỳ này cô còn chưa đi theo anh như kẻ cuồng theo dõi một lần nào. À không, rất rất lâu rồi không đi theo anh như hồi xưa nữa. Không phải là không muốn đi theo, chỉ là năm hai học quá nhiều khiến cô không có thời gian ngắm nhìn bóng lưng của anh. À, xin lỗi sư huynh. Tôi dạo này bận quá quên mất. Không sao, lúc khác trả cũng được. À, chúng ta chưa trao đổi phương thức liên lạc. Edway xin đi. Vừa nói anh ta vừa lấy máy điện thoại của mình từ trong túi quần ra. Còn cô đương nhiên có chút sốc rồi. Không nghĩ có một ngày người con trai cô thích lại muốn trao đổi phương thức liên lạc với mình. À, Đới Khải thấy cô ngạc nhiên liền lên tiếng giải thích. Không phải cô muốn trả đồ cho tôi sao? Cũng không biết tìm tôi ở đâu vậy, cô sao trả? Cô hiểu ra liền lấy điện thoại trong túi cầm tay đi kèm với váy ra quét mã trên điện thoại anh. À, vậy kỳ nghỉ đông này cô tính đi đâu không hay về nhà? Nghỉ một tuần lận mà. Quét xong mã anh đưa máy vào túi thuận tiện hỏi. Hừm, chắc ở lại đây tìm hiểu tài liệu chuẩn bị cho kỳ tiếp theo thôi. Cô nhìn xa xăm trả lời anh. À, ngày 15 này tôi tính đi thiên đàn. Tham quan, tới Bắc Kinh lâu như vậy rồi vẫn chưa có cơ hội tới đó. Cô chắc cũng vậy, đi cùng không? Anh mời cô đi chơi mà giọng điệu lần này lại trầm ổn thật sự nghiêm túc. Cô còn nghĩ mình mơ nữa đấy. Thật sự được cùng anh đi chơi cả một ngày sao? Cô đâu có điên mà từ chối. Cũng được, tới đây lâu như vậy. Bắc Kinh quả thật rất lớn mà chúng ta lại nhỏ bé. Đúng lúc cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Đồng ý đi nhưng cũng phải nên giữ chút mặt mũi không thể làm quá được. Cô chỉ có nước bình tĩnh đáp thôi. Được, còn bây giờ, anh quay lưng tính nói cô cùng vào chưa hết câu cô đã hét lên. À, tuyết đầu mùa kìa. Cô chỉ, anh cũng ngoảnh lại xem sao. Đúng là tuyết đầu mùa đã rơi cũng là lúc mùa đông đến. Cái mùa lạnh giá không ai thích nổi mà cô lại yêu thích nó. Ừ, tuyết đầu mùa rơi rồi. Nghe nói cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa tình yêu sẽ viên mãn đấy. Vừa nói anh ngoảnh sang nhìn cô. Ánh mắt không nháy miệng cười như không. Lần này cô xong rồi. Tim đập liên hồi. Suýt chút nữa là á khẩu. Cô cũng biết cái đó. Vì được ngắm cùng anh nên mới kêu lên mừng rỡ như vậy. Trong lòng vốn rất thích nhưng cái miệng làm ngược lại. Đùa kiểu gì vậy chứ? Cô cười khổ, rồi lại vươn tay ra đón nhận những hạt bông tuyết rơi nhẹ xuống tay. Có chút lạnh nhưng không sao bởi có anh ở bên cô sẽ luôn cảm thấy ấm áp. Anh đánh trống lảng, đi vào thôi. Cô mặc mỏng như vậy sẽ cảm đấy. À, áo khoác của anh. Cô xốc lại tinh thần để bản thân không bật cười vui mừng trước mặt anh. Cởi áo khoác của anh ra cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Thiên đàn, là một trong các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh được nhiều du khách yêu thích. Điện Kỳ Niên là tòa nhà lớn nhất trong quần thể thiên đàn. Thiên đàn được xây vào năm 1420. Là nơi cúng thần trời, thần đất của các vua thời nhà Minh và Thanh. Thiên đàn ở phía nam Cố Cung. Rộng gấp 5 lần so với Cố Cung. Nằm trên địa bàn quân Sùng Văn. Chung quanh có viện bảo tàng tự nhiên Bắc Kinh. Nếu đi từ Đại học Thanh Hoa tới đó mất tầm 1 giờ đồng hồ đi xe buýt. Vì mình là người Việt nhưng lại viết truyện Trung do đã ngôn tình thì nên viết theo mâu típ nơi bắt nguồn nó. Cho nên mấy cái này mình cũng chỉ tìm hiểu qua loa chứ không rảnh lắm. Bạn nào mà đi chơi ở Bắc Kinh rồi chắc sẽ biết nơi này, cách chương.